Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, bắt đầu thi. Đây là cửu vĩ hồ lông mện, coi là tường thụy đồ vật. Vu Trúc hơi có chút ao ước nói, Phùng Tuyết cũng là không quan tâm, hắn là cái chủ nghĩa thực dụng người. Tường thụy cái gì, nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nheo mắt lại, nói thẳng, huyền học giám định, huyền học. 31-35. Thành công. Xúc sắc ủng ục dừng ở chính xác vị trí. Phùng Tuyết trong đầu cũng chậm chậm hiện ra đáp án cửu vĩ hồ lông đuôi vòng tay. Đeo không cổ. Đeo phía sau có thể phòng ngừa yêu tà khí ăn mòn. Ra mà làm điềm lành. Phúc Duyên giám định lúc gia tăng một cái ban thưởng xúc sắc. Đức đến chim thú. Gia tăng lập sinh vật hảo cảm. Ba đầu cực phẩm đồ trang sức a. Phùng Tuyết khóe miệng nhịn không được dương lên. Đem đầu này vòng tay cột vào lấy cổ tay bên trên. Không thích lúc trước nhất thời quét sạch sành xanh. Ba đầu thuộc tính không có một cái là vô dụng. Đặc biệt là ra mà làm điềm lành cái này từ đầu. Thêm một cái phúc duyên ban thưởng xúc sắc quả thực chính là mấy đầu mạng a. Nhiều một đoạn nhạc đệm về sau. Phùng Tuyết cùng Vu Trúc tiếp tục lên đường. Mà trên đường đi. Vu Trúc thì khuyên bảo Phùng Tuyết cùng những hộ vệ khác. Dưới tay không được đem cửu vĩ hồ xuất hiện tin tức lan truyền ra ngoài. Về phần tại sao? Bởi vì dựa theo ghi chép, vương pháp có kỷ cương. Tam tài đến chỗ, cửu vĩ hồ đến, Thái Bình thì ra mà làm điềm lành. Đức đến chim thú, thì hồ cửu vĩ. Chính là nói nếu như đem lãnh địa quản lý tốt, pháp trị nghiêm minh, bách tính an cư lạc nghiệp. Như vậy cửu vĩ hồ mới có thể xuất hiện. Nếu như Phùng Tuyết là cái chư hầu, thậm chí là một chỗ đứng đầu, như vậy truyền đi chính là ca tụng. Nhưng hắn chỉ là cái trang chủ. Vừa lúc trong huyện thành còn có cái trực hệ, cửu vĩ hồ đến tìm Phùng Tuyết mà không đi tìm Từ Thanh. Cái này chẳng phải là nói Từ Thanh không bằng Phùng Tuyết. Lớn như vậy huyện Xạ Dương không bằng Phùng Tuyết thôn trang. Mặc dù chuyện này tất cả mọi người nhìn ra được, thế nhưng nếu là đặt tới bên ngoài, hiển nhiên sẽ cho Phùng Tuyết mang đến không ít phiền phức. Loại chuyện này Phùng Tuyết tự nhiên cũng là hiểu được, nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng phía công viên chạy tới. Cái này công viên là Phùng Tuyết lựa chọn một cái hồ nhỏ thành lập. Bởi vì là cái ven biển nước muối hồ, chung quanh chỉ có sinh mệnh lực ngoan cường cây cối có thể sống sót. Thần thoại thời đại. Lương thực loại hình là nặng không được. Bởi vậy vòng đi ra xây công viên nhưng cũng không có cái gì lực cản. Đợi đến Phùng Tuyết đến. Nơi đây đã là biển người. Đây không phải ví von. Bởi vì ở đây chỉ ít tụ tập hài đồng, thiếu niên, thanh niên tổng cộng hơn 1000 người. Tăng thêm trưởng bối của bọn hắn, nhiều như rừng sợ là có 3-4 ngàn. Bất luận gia trẻ giàu nghèo đều ngồi ngay ngắn riêng phần mình tương ứng khu vực, chờ đợi Phùng Tuyết đến. Dạng này kiểm tra đã đi qua 5 lần, bởi vậy tất cả mọi người còn tính là thuần thục. Cho dù là lần thứ nhất tham gia, cũng có bên cạnh hộ nông dân tay nắm tay dậy. Đợi đến Phùng Tuyết xuống xe đi đến trường thi đỉnh cao nhất đình nghỉ mát phía trước. Trừ thân thuộc ở hai bên, khán đài, lẳng lặng quan sát bên ngoài. Còn lại đều đã ngồi xuống tại y lý. Lý thuyết y học công nông tứ đại khu vực, thuận tiện nhắc lên, cơ sở khoa mục không phải là đứng một mình khoa mục, mà là mặc kệ lựa chọn cái kia một khoa, đều muốn khảo hạch hạng mục, hoặc là nói đại bộ phận người kỳ thật đều là đến thi cơ sở khoa. Về phần một số nhỏ người mới sẽ ở đáp xong cơ sở khoa về sau, lại muốn cầu chính mình chỗ khu vực bài thi tiến hành đáp lại. Cơ sở khoa mục đề thi ở người hiện đại xem ra vô cùng đơn giản. Chỉ là tiểu học trình độ toán học cùng ngữ văn. Chủ yếu chính là biết chữ, cơ sở ngữ pháp, nhân chia cộng trừ tính toán, cùng với mấy đạo ứng dụng đề. Bất quá ở thời đại này, liền cơm đều chưa chắc có thể ăn lên bình dân bên trong. Loại này đề thi lại cũng không đơn giản. Dù là Phùng Tuyết thôn trang đã tiến hành dài đến 5 năm văn tự phổ cập. Có thể tới tham gia kiểm tra nhân số cũng chỉ có huyện Xạ Dương tổng nhân khẩu 1%. Trong đó hơn phân nửa còn đến từ gia trang tử. Không nói nhảm, Phùng Tiết trực tiếp phái người đem ấn tốt bài thi cấp cho đi xuống. Phùng Tiết không thiếu tiền. Xưởng chế biến giấy càng là mở ba nhà. Còn làm ra bản khác in ấn tràng. Nếu không phải mực in không dễ chơi. Chữ in không tốt chế. Lại thêm sắp chữ nhân công các loại vấn đề. Hắn liền in chữ rời cũng có thể làm đi ra. Từng chương cơ sở bài thi phát đến học sinh trong tay. Mọi người cầm lấy trên bàn bút than bắt đầu đáp lại. Nương theo lấy êm tai tiếng xào xạc. Tất cả đều tiến hành đâu vào đấy. Phùng Tiết không có tham gia giám thị. Vậy sẽ cho học sinh mang đến áp lực. Hắn chỉ là tựa lưng vào ghế ngồi. Lẳng lặng nhìn kỹ những cái kia vùi đầu đáp lại học sinh. Hắn từ những người này trên thân nhìn thấy hy vọng. Năm nay nhất định là không tầm thường một năm. Bởi vì thư viện của hắn rốt cục đã chuẩn bị thỏa đáng. Mặc dù không biết huyện Xạ Dương bên trong đến tột cùng có bao nhiêu gia đình nguyện ý nhường hài tử đến đi học. Nhưng trong trang hơn 200 tên hài đồng cũng đã quyết định đi học. 200 người. Mặc dù cùng huyện Xạ Dương tổng cộng 20.000 hài đồng số lượng kém gấp trăm lần. Nhưng chỉ Phùng Tiết cũng không thất vọng. Hắn đã thiết lập giúp học tập vay. Học sinh nhập học lúc có thể ký kết khế ước. Sau khi tốt nghiệp ở Phùng Tiết sản nghiệp công tác. Mỗi tháng từ tiền lương bên trong khấu trừ một bộ phận trả lại học phí. Đừng nhìn muốn mượn tiền. Đối với đại bộ phận hộ nông dân thậm chí cả đại bộ phận bình dân đến nói. Đây đều là một cái cực kỳ ưu việt điều kiện. Không phải là bởi vì có thể miễn phí đi học. Mà là bởi vì việc học có thành tựu sau công tác có bảo hộ. Chỉ cần chờ nhóm đầu tiên học sinh học được. Phùng Tiết liền biết lập tức mở tương quan sản nghiệp. Dùng ví dụ thực tế nói cho những người khác. Những thứ này từng đi học hài tử có thể có được càng nhiều thu vào. Cuộc sống tốt hơn, dù là làm ruộng, cũng so với người bình thường loại muốn tốt. Kể từ đó, liền có thể thu hút càng nhiều gia đình đem hài tử đưa vào thư viện. Thậm chí, Phùng Tiết còn tính toán đợi tạp giao lúa nước thành thục về sau. Lấy, giống thóc có hạn, đi học hài tử gia đình thiếu một cái sức lao động. Có thể ưu tiên trồng trọt dạng này lấy cớ, thu hút càng nhiều nông hộ đưa hài tử đến đi học. Trong quá trình này, Phùng Tiết khả năng cần đầu nhập không ít tiền tài. Thế nhưng so với công đức mà nói, tiền tính là gì? Không nói những cái khác. Liền từ gia trang hiện tại nước máy hệ thống. Cầm tới vương đô lập tức liền có thể cầm lại mấy lần tại tiêu hao tiền tài. Phùng Tiết chính mặc sức tưởng tượng lấy tương lai. Bỗng nhiên có hộ nông dân đem một chương bài thi đưa lên. Phùng Tiết nhìn một chút bên cạnh thân đồng hồ cát. Phát hiện mới trôi qua một khắc đồng hồ trái phải. Trong lòng không khỏi có chút cao hứng. 5 năm qua mới sàng chọn ra 13 tên đệ tử. Cái này khiến hắn đối với mỗi người mới xuất hiện đều rất là coi trọng. Cũng không nhiều chờ. Liền lập tức cầm qua bài thi nhìn lại. Bài thi bên trên đề mục cũng không nhiều. Chỉ có toán học tính toán. Lý giải hai bộ phận. Cái trước là 4 đạo đề kế toán. Cái sau là một thiên văn chương dưới 4 đạo đề. Mỗi bộ phận đều có một đạo cao trung độ khó, một đạo trung học độ khó, cùng 2 đạo tiểu học độ khó, mà còn lại 4 khoa đồng dạng một khoa 8 đề. Độ khó tương tự, chỉ là đáng sợ hơn chuyên nghiệp tính. Ví dụ như y khoa, 4 đạo đặt vào mặc kệ cũng biết tự động khỏi hẳn vấn đề nhỏ. 2 đạo cần kê đơn thuốc tĩnh dưỡng cấp bậc bên trong đề. Còn có 2 đạo không thể không dùng hung ác dược thậm chí mổ lớn đề. Thành tích đều chia làm ưu tú, tốt đẹp, đạt tiêu chuẩn, thất bại tứ đẳng. Chỉ cần đáp đúng 4 đề liền có thể đạt tiêu chuẩn. 5 đề trở lên tốt đẹp, 7 đề trở lên ưu tú. Chỉ cần tùy ý một môn khoa mục đạt tới ưu tú, liền có thể bị hắn thu làm đệ tử. Không nói chuyện là nói như vậy. Phùng Tiết đối với có người có thể đạt tới khoa chuyên ngành ưu tú cũng không quá ôm hy vọng ở đầu. Năm nay, cho dù là gia truyền y thuật, thường thường cũng chỉ nắm giữ thường gặp bệnh nhẹ. Nhìn qua thần nông bách thảo kinh cái kia càng là hy hữu chủng loại. Nếu là có thể đánh bậy đánh bạ học xong 1-2 loại nặng chứng phương pháp trị liệu. Cái kia đại khái dẫn đầu sẽ trực tiếp xem như là gia truyền bí phương. Công nông phương pháp đương nhiên cũng là đồng lý. Về phần khoa học tự nhiên, Đầu năm nay liên khoa học quan niệm đều không có. Người cảm thấy sẽ có khoa học tự nhiên cao tài sinh. Chỉ ít Phùng Tuyết hiện tại 13 tên đệ tử bên trong. Có 12 cái đều là cơ sở khoa ưu tú nhận lấy. P.S. Lấy miệng Phong là người bán hoa dân gian truyền thuyết một trong. Truyền thuyết chồn sóc vàng. Hồ ly chờ có linh tính động vật tu hành có thành tựu về sau. Biết ăn mặc người trưởng thành dáng vẻ. Ở mặt người trước lắc lư. Thậm chí có chút sẽ trực tiếp mở miệng hỏi ngươi ta suy nghĩ gì. Nếu như ngươi nói như người. Nó liền đạo hóa hình. Nếu nói như cái xúc sinh. Tu vi liền vừa tan hết. Cho nên chậm rãi những động vật này cũng không hỏi. Liền cách ăn mặc. Có miệng Phong liền kết một thiện duyên. Không có cũng không cưỡng cầu dáng vẻ. Thuận tiện nhấc lên. Trong truyền thuyết nếu như cố ý mắng hắn dẫn đến tu vi tận tán. Sẽ gặp phải trả thù. Đương nhiên. Đều là dân gian truyền thuyết tiết mục nhỏ mà thôi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.